Trầm lão phu nhân một mặt nói chuyện cùng Liên Mạn Nhi, một mặt đánh giá mấy đứa trẻ của tứ phòng Liên gia. Ba đứa trẻ này, mặc dù cũng chưa có trưởng thành, nhưng chỉ nhìn mặt mày cùng dáng điệu cử chỉ là có thể đoán được. Sau này khẳng định dáng vẻ cũng là không tầm thường, càng làm cho nàng tán thưởng ba đứa trẻ này là ánh mắt đều vô cùng sạch sẽ, hơn nữa lại có thần. Ngồi ở chỗ đó thoải mái, vừa nhìn là biết có gia giáo tốt đẹp, nhất là cách nói chuyện. Cái tiểu cô nương gọi là Liên Mạn Nhi này, chỉ có 10 tuổi, nhưng mà mi mục như vẽ, nhìn một cách đơn thuần khuôn mặt này, trưởng thành nhất định là một mỹ nhân. Đáng mừng hơn chính là, thanh âm nói chuyện thanh thúy, thái độ không thấp hèn không kiêu ngạo, không có cố ý nghiền ngẫm từng chữ một, nói thổ ngữ nông thôn cũng không thô bỉ, nghe cổ sơ đáng yêu, chỉ là vóc người còn không có nhảy vọt. Trầm lão phu nhân lại nhìn trang phục của Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi hôm nay mặc chính là áo nhỏ màu hồng đáy vàng, chính là cùng màu với váy vải bông, dưới chân chính là một đôi hài vải bông màu đỏ. Quần áo cùng trên giày thêu đều là mèo mập rình bắt bướm hoặc là lăn cuộn len. Nhìn đường may cùng kỹ thuật thêu, đứa trẻ này có mẫu thân từ ái có tay nghề thêu thùa tinh xảo. Chỉ tiếc là một đôi thiên túc, chân không bó. 10 tuổi rồi, lại bó chân, chỉ sợ là đã muộn. Nhìn kỹ chân Liên Mạn Nhi, trong mắt Trầm lão phu nhân hiện lên một tia thần sắc tiếc hận không dễ nhận thấy. Chính là đang nói đến thân thể của Liên lão gia tử, chỉ nghe thấy bên ngoài tiểu nha đầu bẩm báo, tam thiếu phu nhân đến rồi. Liên Mạn Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Liên Hoa Nhi vịn bả vai hai cái nha đầu đi tới, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 191, giao phong. Edit, Huyền Phạm chẳng qua là hơn thời gian 2 tháng, dường như Liên Hoa Nhi thay đổi thành một người khác. Bây giờ ăn mặc toàn thân đều là lụa là, đầu đầy châu ngọc, bộ dáng không giống như trước kia. Dung mạo vẫn không khác trước, nhưng khí chất lại khác, thậm chí tư thế đi đứng cũng không giống với tư thế đi đứng ở trong quá khứ. Liên Mạn Nhi nghĩ đến một câu, người đẹp vì lụa, từ thiếu nữ trở thành phu nhân, từ con gái tú tài ở nông thôn trở thành thiếu phu nhân giàu sang, Liên Hoa Nhi càng trở nên được chiều chuộng rồi. Xem nàng dựa vào hai cái nha đầu bên người, nhẹ nhàng di chuyển bước chân, Liên Hoa Nhi thật đúng như tên của nàng, thật sự phảng phất như hoa, diễm lệ cùng mảnh mai. Mất một thời gian, Liên Hoa Nhi đã đi tới rồi, quỳ gối hướng Trầm lão phu nhân, vén áo thi lễ, xin thỉnh an mẫu thân. Thanh âm so với quá khứ cũng uyển chuyển nhu hòa hơn. Liên Mạn Nhi nhớ tới Tống Hải Long lần kia đi tới Tam Thập Lý Doanh Tử, nàng nghe lén Liên Hoa Nhi cùng Tống Hải Long nói chuyện, lúc đó thanh âm cùng ngữ điệu của Liên Hoa Nhi chính là như vậy. Có lẽ Liên Hoa Nhi cũng không có cải biến, tại trước mặt người của Tống gia cùng với tại trước mặt người của Liên gia trước đây vốn dĩ là hai mặt khác nhau của nàng. Trầm lão phu nhân gật gật đầu, lại để cho Liên Hoa Nhi miễn lễ, lại phân phó hai cái nha đầu vịn Liên Hoa Nhi tới bái kiến Liên thủ tín. Liên Hoa Nhi rất là nhu thuận, đi tới hướng về phía Liên thủ tín có chút quỳ gối, hoàn bội đinh đương, ngọc bội kêu leng keng. Tứ thúc, ngài đã tới. Ánh mắt Liên Mạn Nhi rơi vào bờ eo của Liên Hoa Nhi, nàng không nhìn nhầm, bờ eo của Liên Hoa Nhi có đeo một khối ngọc bội, đúng là ngọc bội gia truyền của Tống gia. Vừa rồi, khi Liên Hoa Nhi vào cửa, nàng đã nhìn thấy, còn cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi. Liên Hoa Nhi thật to gan, lại đem cái ngọc bội sáng loáng như vậy mà đi ra, lại để cho mọi người cùng nhìn thấy. Ánh mắt Liên Mạn Nhi lại một lần nữa di chuyển qua mặt của Liên Hoa Nhi. Theo Liên Hoa Nhi xuất hiện tại cửa ra vào, Liên Mạn Nhi vẫn chú ý nhất cử nhất động của nàng, cùng với bất kỳ biểu lộ biến hóa nào ở trên mặt của nàng. Liên Mạn Nhi có chút kỳ quái, Liên Hoa Nhi thấy các nàng ở chỗ này, cũng không lộ ra bất kỳ một chút nào kinh ngạc. Cái này cũng có thể rồi, hơn 2 tháng tại Tống Phủ làm thiếu phu nhân, dùng thủ đoạn của Liên Hoa Nhi, sau khi bọn nàng vào cửa, có lẽ đã có tin tức truyền đến rồi. Chỉ là, Liên Hoa Nhi cũng không có một chút chột dạ, sợ hãi. Cái này có chút vượt ngoài dự kiến của Liên Mạn Nhi. Tại trong ấn tượng của Liên Mạn Nhi, Liên Hoa Nhi đều có tâm cơ cùng thủ đoạn, nhưng mà còn hoàn toàn không che giấu được ý nghĩ trong lòng. Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi đưa mắt nhìn quanh, trong ngoài sảnh có rất nhiều nha đầu, con dâu, những người này đều cảm thấy thời điểm Liên Hoa Nhi đều là cái dạng biểu lộ gì cơ mà. Có chút ý vị sâu xa à. Liên Hoa Nhi đã hành lễ với Liên Thủ Tín, liền xoay người lại, nhìn xem Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều từ trên ghế đứng lên, hướng Liên Hoa Nhi hành lễ, trong miệng xưng hô, đại tỷ. Liên Hoa Nhi ừ một tiếng, khóe miệng có chút nhếch lên, thấy Liên Mạn Nhi cũng không có đứng lên, liền nhẹ nhàng mà nhíu mày. Mạn Nhi, muội không biết tỷ tỷ, đây là đang trách cứ Liên Mạn Nhi vô lễ. Liên Mạn Nhi không nhanh không chậm mà từ trên ghế đứng lên, thò tay ra phía sau lưng, móc ra một kiện đồ vật. Hoa Nhi tỷ, ta đương nhiên là nhận ra tỷ, tỷ cũng nên nhận ra đây là cái gì a? Ông nội bị tức thành bệnh, lại để cho ta mang cái tẩu thuốc này tới gặp tỷ. Ông nói, để cho ta đại diện ông đến gặp tỷ, lại có một câu, gặp vật cũng như thấy người. Liên Mạn Nhi nói chuyện, hai tay đem tẩu thuốc nâng ở trước ngực, mắt cũng không nháy một cái mà chăm chú nhìn Liên Hoa Nhi. Mặt nạ hoàn mỹ của Liên Hoa Nhi rốt cuộc cũng xuất hiện khe hở thứ nhất. Nàng đã nghĩ tới, Liên gia có thể sẽ phái người vào thành. Nàng còn nghĩ đến trong đám người vào thành có khả năng sẽ có Liên Mạn Nhi. Thậm chí còn nghĩ tới bọn hắn sẽ không đi gặp Liên thủ nhân mà trực tiếp tới Tống gia. Đây là tình huống khó chơi nhất. Nàng cũng đã tưởng tượng qua. Người đến yêu cầu gặp Trầm lão phu nhân mà không phải nàng. Nàng sớm đã chuẩn bị tốt cả rồi, lại để cho người đến bị sập cửa vào mặt đấy. Nàng thật không ngờ Trầm lão phu nhân sẽ đích thân gặp Liên Mạn Nhi. Bất quá như vậy cũng không có sao, người đã tới rồi, nàng cũng đã nghĩ tốt biện pháp đối ứng rồi. Có thể dựng lên từ thế thất bại, cho nên cũng không kinh hãi sốt ruột. Thế nhưng mà Liên Mạn Nhi xuất ra tẩu thuốc của Liên lão gia tử. Nói một phen như vậy là nàng tuyệt đối không ngờ đến. Nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Tống gia người ta rất chú ý cấp bậc lễ nghĩa, nhất là Trầm lão phu nhân, tự xưng là xuất thân từ thế gia đại tộc Trầm gia. Về phương diện lễ nghĩa có yêu cầu nghiêm khắc. Liên Mạn Nhi đại biểu Liên lão gia tử, còn cầm tẩu thuốc của Liên lão gia tử thường dùng đi ra. Như vậy theo cấp bậc lễ nghĩa, nàng nên hướng tẩu thuốc hành đại lễ đấy. Chỉ là, như vậy không phải là đối với Liên Mạn Nhi yếu thế sao? Chỉ vừa mới lên đài, đã thua trận thứ nhất. Liên Hoa Nhi không muốn, chuyển mở tròng mắt nhìn Trầm lão phu nhân. Nàng bây giờ là bộ dáng Tống gia đệ nhất tôn quý. Chính nàng không tiện mở miệng, nhưng chỉ cần Trầm lão phu nhân ra mặt ngăn trở, nàng có thể miễn dập đầu đối với tẩu thuốc của Liên lão gia tử. Nếu là như vậy, con nên hành đại lễ. Trầm lão phu nhân nhấp một miếng nước trà, trên mặt không nhìn ra bất luận một cảm xúc gì. Cũng thay tướng công nhà con tận một cái cấp bậc lễ nghĩa. Vâng, mẫu thân. Liên Hoa Nhi cúi đầu đáp ứng, trên mặt hiện lên một tia không cam lòng cùng kinh ngạc. Tiểu Thiền ôm một cái gối kê lót, đặt trước người Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi tại trên nệm gấm quỳ xuống, Liên Mạn Nhi đã đem tẩu thuốc đặt ở trên mặt ghế. Liên Hoa Nhi liền hướng về phía tẩu thuốc trên mặt ghế dập đầu một cái, lại dập đầu một cái, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Tiểu Thiền thập phần cơ linh, tiến lên đỡ lấy một tay Liên Hoa Nhi, đợi Liên Hoa Nhi đứng vững rồi, nàng mới buông tay Liên Hoa Nhi ra, nhặt lên gấm kê lót, rồi nàng mới thối lui ra sau lưng Trầm phu nhân. Trầm phu nhân lại để cho Liên Hoa Nhi ngồi phía dưới tay nàng, cùng nhà mẹ đẻ con trò chuyện đi. Thật nhanh đã bước sang năm mới rồi, ông bà nội thân thể vẫn tốt chứ? Liên Hoa Nhi sau khi ngồi xuống, cười hỏi. Cũng bởi vì Liên Hoa Nhi thiếu nợ, mà Liên lão gia tử thiếu chút nữa bị tức chết. Liên Mạn Nhi liếc đánh giá Liên Hoa Nhi, vừa rồi nàng đã nói Liên lão gia tử bị tức thành bệnh. Liên Hoa Nhi không có khả năng là không nghe thấy, cũng không có khả năng không biết là vì cái gì. Bằng sự khôn khéo của Liên Hoa Nhi, như thế nào lại nhắc tới lời này? Có cổ quái. Liên Mạn Nhi vốn đã có ý định, lại nghĩ tới trước mặt Trầm lão phu nhân, chủ đề ngọc bội của Tống gia. chỉ là hơi chút đề cập đến, cũng không nói rõ ràng, mượn cái này để gõ Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi không muốn chuyện gièm pha bị bại lộ, sẽ ngăn lại câu chuyện, ngoan ngoãn trả hết nợ thiếu ở phía dưới. Thế nhưng mà Liên Hoa Nhi kia vô cùng chắc chắn, không có biểu lộ chút sợ hãi nào, khiến cho Liên Mạn Nhi không thể không nghĩ lại. Liên Hoa Nhi trước kia đã từng nói qua, chuyện đánh nát ngọc bội, nàng cùng Tống Hải Long, thậm chí là Trầm Lão Phu Nhân đã ngầm hiểu với nhau đấy, chỉ là vì không muốn nghe miệng lưỡi của kẻ khác, nên mới làm một khối giả để chống đỡ đấy. Đây là chuyện ma quỷ, Liên Mạn Nhi tự nhiên sẽ không tin tưởng. Bởi vì ngay cả điều Liên Hoa Nhi nói là sự thật, Tống gia sẽ xuất ra ngọc bội khác. Bọn hắn nên biết gia cảnh của Liên gia, đã tha thứ cho Liên Hoa Nhi, liền không thể để Liên gia khó xử như vậy được. Ngay lúc đó, Liên Hoa Nhi cỡ nào sợ hãi chuyện ngọc bội bị vạch trần, nhưng mà bây giờ nàng lại thoải mái đeo khối ngọc bội giả kia, không trả tiền nợ, bị tìm đến tận cửa rồi, cũng không sợ hãi. Chuyện ngọc bội, Liên Hoa Nhi đã cùng Trầm Lão Phu Nhân nói qua rồi, đã nhận được sự thông cảm của Trầm Lão Phu Nhân. Không đúng, nói như vậy, nàng liền không nên mang khối ngọc bội giả này. Đây không phải là nhắc nhở Trầm Lão Phu Nhân ngọc bội gia truyền bị hủy sao? Trầm Lão Phu Nhân lại khoan dung rộng lượng, không bị kích thích đến a. Chuyện ngọc bội này vẫn là bí mật, nhưng Liên Hoa Nhi lại không sợ bị bóc trần ngay trước mặt. Liên Hoa Nhi đã có chỗ dựa vào rồi. Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động, sẽ là dựa vào cái gì a? Lại để cho Liên Hoa Nhi tự tin như vậy, Trầm Lão Phu Nhân sẽ không truy cứu chuyện ngọc bội. Liên Mạn Nhi nghĩ đến tư thế Liên Hoa Nhi đi tới, xem bên người nàng có hai nha đầu vịn nàng, giống như bưng lấy trứng phượng hoàng, bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí, tư thái nịnh nọt. Các phu nhân cùng tiểu thư khác, mặc dù là chân nhỏ, cũng không trở thành như vậy đi. Vậy thì là vì cái gì? Ánh mắt Liên Mạn Nhi không khỏi rơi vào trên bụng Liên Hoa Nhi. Dùng tình hình của Tống gia hiện nay, còn có thể có cái gì có thể chân quý hơn một nam tôn đây? Liên Hoa Nhi đầu đầy châu ngọc, thần thái mảnh mai. Còn có mấy nha đầu trong phòng trong ánh mắt ngẫu nhiên hiện lên thần sắc hâm mộ cùng ghen ghét, đều chỉ hướng một chỗ. Liên Hoa Nhi là mang thai nha. Trách không được như vậy không có sợ hãi, vừa mới vào cửa, là thời điểm chưa có chỗ đứng, liền dám trở mặt. Không ngoan ngoãn trả tiền, coi như Liên gia không yên. Liên Hoa Nhi vẫn là cái Liên Hoa Nhi kia, tâm ngoan thủ lạt, tự xưng là thông minh, nhưng lại chưa đủ kiên nhẫn, thích đao to bố lớn. Hiện tại, Liên Hoa Nhi không chỉ không sợ nàng nói đến chuyện ngọc bội, sợ còn ngóng trông nàng nói ra. Vừa lúc ở trước mặt Trầm Lão Phu Nhân đã qua đường sáng a, phải hay không còn nghĩ kỹ lý do thoái thác, chuyển đi trách nhiệm, vu oan giá họa người khác. Ha ha, cũng không thể để nàng ta được như ý. Ông nội bị bệnh, Hoa Nhi cháu phải biết chuyện đó là quan trọng chứ. Liên Thủ Tín thấy Liên Mạn Nhi một mực không nói chuyện, hắn nhìn thấy bộ dạng khí định thanh nhàn của Liên Hoa Nhi, trong lòng tức giận, bật thốt ra lời nói. Ông cháu tức giận mà bị bệnh là bởi vì sao? Liên Hoa Nhi nâng một tay lên che, làm bộ dáng kinh ngạc cùng lo lắng. Tứ thúc, thúc có thể hảo hảo nói. Đối với da mặt dày của cháu gái mình như vậy, trán Liên Thủ Tín nổi đầy gân xanh. Trầm Lão Phu Nhân hít mắt, tựa hồ căn bản không nghe thấy đối thoại của chú cháu. Nhóm nha đầu trong phòng lén lút dựng lên lỗ tai. Đại tỷ, tiện thể cô để cho ta nhắn với tỷ, cô rất nhớ tỷ. Liên Mạn Nhi cười nói, nàng mở miệng trễ một chút, chỉ sợ Liên Thủ Tín nói đến chuyện ngọc bội, cô lại để cho ta hỏi tỷ, vết thương phía trên chân tỷ vừa vặn đã tốt rồi hả? Liên Hoa Nhi đang chờ Liên Thủ Tín nói chuyện, đột nhiên bị Liên Mạn Nhi chuyển hướng chủ đề, liền sững sờ, không phải là đến đòi nợ đấy sao? Như thế nào không nói thẳng nợ nần cùng ngọc bội có quan hệ, lại nói đến chuyện cái chân bị tổn thương kia. Nàng lợi dụng Liên Diệp Nhi, quy tội vết bỏng trên đùi với Tống Hải Long, Liên gia chưa từng có người nào đề cập qua. Liền là Liên Mạn Nhi mang theo Liên Diệp Nhi hướng nàng đòi công đạo cái lần kia, nói cũng không quá đáng, là nàng giá họa Liên Diệp Nhi. Liên Hoa Nhi vẫn cho rằng nàng thất khiếu linh lung tâm tư, như Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi là nha đầu ở nông thôn sẽ không hiểu đấy. Nhưng là hôm nay Liên Mạn Nhi đột nhiên hỏi một câu như vậy, trong lòng nàng đột nhiên thấy không ổn. Liên Mạn Nhi đem biểu lộ biến hóa của Liên Hoa Nhi để vào trong mắt, trong lòng tự nhủ, chuyện ngọc bội ngươi không sợ, nhưng là chân tướng cái chân bị tổn thương kia. Liên Hoa Nhi tuyệt đối sẽ không muốn để cho Trầm lão phu nhân cùng Tống Hải Long biết đến. Ngọc bội mặc dù có giá trị liên thành nhưng cũng chỉ là vật chết, mà lừa gạt cảm tình, đem tiền của Tống Hải Long coi như rác, nhưng lại có thể khiến Trầm lão phu nhân cùng Tống Hải Long đối với Liên Hoa Nhi sinh ra hiềm khích, từ nay về sau ghét Liên Hoa Nhi. Đây là một cái nam tôn cũng không cứu được. Cô cùng bà nội nói, hai người có đến một năm không tới huyện thành, các nàng muốn đến xem. Liên Mạn Nhi nói đến đây liền chuyển hướng Trầm lão phu nhân. Lão phu nhân, thị trấn có Đức Tín Đường, không biết ngài có biết hay không? Bà nội cháu và cô nghe nói rất có tên tuổi đấy, nhưng là chưa từng đi qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, thiếu nợ thì phải trả tiền edit, Huyền Phạm Đức Tín Đường. Trầm lão phu nhân nở nụ cười, nhìn xung quanh một chút. Mạn Nhi cô nương có thể hỏi ở đây rồi. Tiểu Thiền ở ngay bên cạnh cũng cười nói, ông chủ của Đức Tín Đường là Tống gia chúng ta, có thể săn sóc ý tứ Trầm lão phu nhân, hơn nữa còn được nói ở bên trên, xem ra cái nha đầu Tiểu Thiền này ở trước mặt Trầm lão phu nhân rất có thể diện. Các ngươi nếu rảnh rỗi, có thể đến. Thật không thể nghĩ đến tiếng tăm của Đức Tín Đường của chúng ta có thể truyền đi xa như vậy. Trầm lão phu nhân cười nói, phu nhân, đâu chỉ có Đức Tín Đường, rất nhiều cửa hiệu lâu đời của Tống gia đều rất nổi tiếng ở phủ thành đấy. Tiểu Thiền cười nói, Trầm lão phu nhân cười mà không nói, hiển nhiên là đối với lời nói của Tiểu Thiền rất là hưởng thụ. Tam cô nương như vậy mà chưa tới Đức Tín Đường. Tiểu Thiền cười mỉm, thấp giọng nói, tựa hồ là lẩm bẩm, mẫu thân, người công việc bề bộn, con dẫn đường muội đến phòng của con nói chuyện, không quấy rầy mẫu thân nữa. Liên Hoa Nhi đứng lên nói, không có quấy rầy. Trầm lão phu nhân nói, ta chính là đang nhàn rỗi, nghe các nàng nói chuyện nông thôn rất là mới lạ, thú vị đấy. Liên Hoa Nhi trên mặt liền cứng đờ. Cũng đúng, tỉ muội các con gặp mặt, có rất nhiều lời thân mật muốn nói. Các con đi đi, không cần theo giúp ta đâu. Trầm lão phu nhân cũng không có nhìn Liên Hoa Nhi, mỉm cười nói, mẫu thân, con không phải là ý tứ này. Liên Hoa Nhi chặn lại nói, con, cái đứa nhỏ ngốc, ta bất quá là nói giỡn, các con đi thôi. Trầm lão phu nhân nói, thỉnh mẫu thân đi nghỉ một chút, một hồi con lại đến nói chuyện cùng ngài. Liên Hoa Nhi liền cười nói, đi đến mời Liên Mạn Nhi đi cùng nàng. Hoa Nhi tỷ, ta còn có chút lời nói muốn nói cùng Trầm lão phu nhân kia. Liên Mạn Nhi không có đứng dậy. Mạn Nhi, một lát ta lại cùng muội đến. Thật lâu ngày chúng ta không gặp, ta rất nhớ muội. Mạn Nhi, muội còn nhớ hay không? Trước khi ta xuất giá một ngày, ta đã nói với muội những gì a? Liên Hoa Nhi đến gần Liên Mạn Nhi, trong mắt lộ ra chút ít hoảng loạn cùng thần sắc khẩn cầu. Thế nào không nhớ rõ cái kia? Liên Mạn Nhi không khỏi cười một cái. Ngày đó nàng mang Liên Diệp Nhi hướng Liên Hoa Nhi đòi công đạo, cuối cùng đối với Liên Hoa Nhi đã từng nói, các nàng đều là người của Liên gia, nếu nghĩ kỹ là nên trợ giúp lẫn nhau, không nên phá lẫn nhau. Khi đó, Liên Hoa Nhi cũng biểu hiện là đồng ý những lời đó, nhưng trên thực tế, Liên Hoa Nhi có làm như thế hay không? Đâu chỉ có hủy đi vị thế của người trong nhà, thậm chí Liên Hoa Nhi còn muốn bức tử các nàng. Buồn cười chính là, một lần nữa phát hiện mình lại rơi vào thời điểm xấu, Liên Hoa Nhi lại nhớ đến những lời này rồi. Liên Hoa Nhi tới kéo tay Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi kiên quyết bỏ tay Liên Hoa Nhi ra, bất quá vẫn là từ trên ghế đứng lên. Liên Hoa Nhi lập tức thở dài một hơi. Trầm lão phu nhân đứng dậy trở về bên trong, cũng an bài người đưa Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đến phòng bên cạnh tiếp tục ăn trà bánh. Liên Mạn Nhi thì đứng dậy đi theo Liên Hoa Nhi đi vào bên trong. Nơi Liên Hoa Nhi ở chính là một cái sân nhỏ, vừa vào cửa, Liên Hoa Nhi đã cho những người hầu hạ bên cạnh lui ra, sau đó xoay người nhìn Liên Mạn Nhi. Cũng không có người ngoài ở đây, Liên Hoa Nhi liền dáng cười như hoa sen cũng lười trang bị rồi, sắc mặt âm trầm. Liên Mạn Nhi liền nở một nụ cười, tuy một thân toàn gấm vóc, đầu đầy châu ngọc, nhưng Liên Hoa Nhi trước mặt nghiễm nhiên vẫn là Liên Hoa Nhi ở khu nhà nông thôn cũ. Liên Mạn Nhi, muội vừa rồi nói đến Đức Tín đừng làm gì. Liên Hoa Nhi đánh giá Liên Mạn Nhi, tựa hồ như là muốn từ trên người nàng tìm ra đáp án. Bà nội cùng cô ở nhà đã nói gì rồi hả? Hoa Nhi tỷ, Đức Tín đừng là ta tùy tiện mà nói. Liên Mạn Nhi nói, quay người an vị trên một cái đôn ghế thêu có chút khoa trương. Hoa Nhi tỷ, chúng ta tới làm gì? Tỷ phải biết rồi. A. Liên Hoa Nhi cũng quay người, ngồi xuống bên giường, đôi con mắt xinh đẹp híp híp lại. Liên Mạn Nhi không có tâm tình cùng Liên Hoa Nhi vòng vo. Hoa Nhi tỷ, lúc trước tỷ vay nặng lãi, thế nhưng đã nói rõ rồi, đến giờ vẫn lưu lại đấy. Liên Mạn Nhi nói, tỷ cũng đừng nói với ta, bây giờ tỷ trả không được, ta không tin. Tỷ giàu có như vậy lại không chịu lấy ra 500 lượng bạc, lại muốn người ở nhà bán đất thay tỷ trả nợ hay sao? Ta, Liên Hoa Nhi muốn phân bua. Hoa Nhi tỷ, ông nội đã bị tỷ làm tức đến hộc máu, còn không biết có thể hay không gắng gượng mà qua khỏi. Liên Mạn Nhi đánh gãy lời Liên Hoa Nhi muốn nói. Hoa Nhi tỷ, bây giờ tỷ cao hứng a? Không phải là khi đó trên biên lai vay tiền là tỷ ký tên đồng ý a? Tỷ có nhớ kỹ không? Tỷ liền không suy nghĩ, tỷ gây ra cái chuyện gì kia. Ông nội nếu lòng dạ thật độc ác, liền không cho tỷ biết, đem sự tình kia cùng Tống gia nói rõ rồi. Tỷ còn có thể có ngày hôm nay, ông là vì ta sao? Liên Hoa Nhi cũng nổi giận, ông còn không phải là vì Liên gia có thể có người làm quan hay sao? Tỷ, lần này đến phiên Liên Mạn Nhi nổi giận, người tức giận cãi nhau, phần lớn đều chỉ muốn thắng, thường là xem nhẹ lý tính, muốn làm quan đó là đại bá, đó chính là cha tỷ. Tỷ không muốn cha tỷ làm quan, về sau tỷ có chỗ dựa tốt. Các muội không phải cũng muốn dựa vào chút hào quang ấy ư? Nếu không phải ta lấy chồng tiến vào Tống gia, các ngươi có thể có cái dám làm quan? Liên Hoa Nhi cả giận nói. Lời này tỷ cùng cha mẹ tỷ nói đi, chúng ta cũng không muốn dính lấy cái hào quang nhà các tỷ. Liên Mạn Nhi chấn định lại. Cho tới bây giờ cũng không có dính qua cái hào quang của các tỷ. Chính các tỷ nát trướng, có tính toán xấu xa thối nát. Các tỷ tự tính toán lấy đi. Các tỷ cũng đừng có tính toán chúng ta, chính là chúng ta cũng đã thắp nhang thơm cảm tạ rồi. Liên Mạn Nhi chấn định lại, trong lòng liền phát lạnh. Nàng suy đoán, Liên Hoa Nhi đối với Liên gia có hận ý. Đối mặt với Liên Hoa Nhi, nàng mới biết Liên Hoa Nhi có hận ý nhiều bao nhiêu. Như vậy đối với Liên Hoa Nhi, không thèm nghĩ trước đây mình đúng hay sai, mà là đem tất cả những cái sai ấy đẩy cho người khác. Hơn nữa bởi vì những người khác không có dựa theo tâm ý của nàng, bao dung lỗi của nàng, đẩy nàng vào mối họa, mà đối với người khác lòng sinh hận ý. Chỉ là hận ý thôi chưa đủ, chỉ cần có cơ hội, nàng liền ra tay độc ác trả thù. Ích kỷ, ngoan độc, hơn nữa còn nguy hiểm, như là rắn đuôi chuông giấu mình trong bụi cỏ. Liên Mạn Nhi buông tha giảng đạo lý cùng Liên Hoa Nhi, nói chuyện thân tình. Hoa Nhi tỷ, tiền là tỷ thiếu nợ với người ta, giấy trắng mực đen, ông không nhanh nữa sẽ mất mạng, không thay tỷ trả tiền. Liên Mạn Nhi lạnh lùng nói, Hoa Nhi tỷ, hôm nay món nợ kia liền là mạng sống, tỷ nói một câu thống khoái, tiền này tỷ có trả hay không trả? Liên Hoa Nhi cắn răng, nàng nghĩ muốn không trả, thế nhưng nàng không thể không trả. Chuyện ngọc bội, nàng không sợ bị nhắc lại, nhưng chuyện vết bỏng ở trên đùi, chân tướng lại không thể bại lộ. Bất quá, trước khi trả tiền, nàng muốn biết Liên Mạn Nhi có phải hay không đã biết cái gì. Liên Mạn Nhi, chuyện ta bị bỏng, còn có Đức Tín Đường, ngươi có phải hay không đã nghe được cái gì rồi hả? Liên Hoa Nhi dò hỏi. Hoa Nhi tỷ, ta cũng không có nhạy cảm như ngươi, chỉ là tùy tiện mà nói thôi. Liên Mạn Nhi nói. Nàng đương nhiên không phải là tùy tiện nói, lại cũng không đem sự tình nàng biết nói cho Liên Hoa Nhi. nàng muốn chính là để cho Liên Hoa Nhi không đoán ra chi tiết, chính là để cho tảng đá kia đè nặng trong lòng Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi đương nhiên sẽ không tin tưởng, Liên Mạn Nhi chỉ là tùy tiện nói. Hoa Nhi tỷ, đừng ngắt lời vội. Liên Mạn Nhi có chút không kiên nhẫn mà nói, ta còn có chuyện khác, tiền này nếu hôm nay tỷ không trả, đến ngày mai, người ta lại thu của ngươi một tháng tiền lãi. Bao nhiêu tiền cũng là ngươi trả, ta không nóng nảy cũng không cần nóng nảy. Tốt, tiền ta trả. Liên Hoa Nhi một tay nắm lấy cổ tay kia của mình, bất quá ta còn có điều kiện. Tỷ thiếu nợ một khoản nợ, tỷ trả tiền chính là thiên kinh địa nghĩa, đề ra điều kiện cùng với ta, tỷ đề được sao? Liên Mạn Nhi cười. Liên Hoa Nhi bị Liên Mạn Nhi nói tựa hồ như bị chẹn ngang cổ họng, đồng thời trong lòng cũng phát ra lạnh. Trong quá khứ, Liên Mạn Nhi trong mắt Liên Hoa Nhi chính là một bộ dạng mềm yếu. Hiện tại, thái độ của Liên Mạn Nhi đối với nàng, hoàn toàn là không có chút tình cảm ấm áp nào, nàng liền cảm thấy hơi sợ. Điều kiện của ta rất đơn giản. Liên Hoa Nhi nói, các muội về sau không thể tới Tống gia, đừng quấy rầy cuộc sống của ta. Chuyện quá khứ, bất kể là chuyện gì, cũng không thể nói cùng người nhà của Tống gia, một chữ cũng không thể nói. Hoa Nhi tỷ, tỷ cho rằng ta nguyện ý đến đây. Liên Mạn Nhi lườm Liên Hoa Nhi, nếu không phải bị chính tỷ giày vò, chúng ta cũng không có thời gian rảnh rỗi đến thế. Điều kiện của tỷ, ta không thể đáp ứng tỷ. Mạn Nhi, muội đây là bức ta. Liên Hoa Nhi không nghĩ tới Liên Mạn Nhi lại cứng rắn đến thế. Là tỷ tự tìm đấy. Liên Mạn Nhi lạnh lùng thốt, ngừng một hồi, mới lại nói thêm. Hoa Nhi tỷ, chúng ta cũng không gây sự trước. Chỉ cần các tỷ về sau đừng có trêu chọc chúng ta, điều kiện của tỷ ta có thể đáp ứng. Tốt, muội nói lời cần phải giữ lấy lời. Liên Hoa Nhi nói, tỷ quản tốt chính tỷ trước, ta tự biết giữ lời của ta. Liên Mạn Nhi thản nhiên nói. Liên Mạn Nhi một bước cũng không chịu nhường, Liên Hoa Nhi chỉ có thể âm thầm tức giận. Còn thiếu bao nhiêu tiền? Liên Hoa Nhi thuận khí một hồi, liền hỏi. Liên Mạn Nhi liền đem văn khế vay nặng lãi ra. Ta không phải cho 400 lượng hay sao? Như thế nào mới trả 380 lượng? Liên Hoa Nhi nói, liền nhíu mày, lẩm bẩm nói, cho những số tiền kia còn chưa đủ lãi. Lời này Liên Hoa Nhi cũng không phải nói đối với Liên Mạn Nhi, xem ra là Liên Hoa Nhi có lòng nghi ngờ vợ chồng Liên thủ nhân cắt xén từ đó rồi. Liên Mạn Nhi định nói, tiền kia là nàng làm kinh phí đòi nợ. Bất quá nghĩ lại, số tiền kia người Liên gia cũng biết, Liên Hoa Nhi cũng không vấn đề. Cái kia cần gì phải nói cho Liên Hoa Nhi biết. 864 lượng một tiền 6 bạc. Ta nhất thời làm sao có thể gom góp đủ số tiền này a? Liên Hoa Nhi càng nhíu chặt mày hơn. Đó là tiền hôm nay. Nếu hôm nay không kịp, ngày mai sẽ không phải là số này rồi. Liên Mạn Nhi nói. Mạn Nhi, hôm nay các muội nhất định phải trở về. Mặc dù là Tống gia thiếu phu nhân nhưng mấy trăm lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ gì. Hoa Nhi tỷ, ta không nóng nảy cũng không cần nóng nảy, ngươi từ từ gom góp a. Liên Mạn Nhi nói. Liên Hoa Nhi buông văn khế, đứng lên ở trong phòng đi qua đi lại nửa ngày, khẽ cắn môi, một hồi công phu, bê một cái hộp nhỏ đi ra. Đây là 60 lượng vàng. Liên Hoa Nhi mở hộp nhỏ, đối với Liên Mạn Nhi nói. Một lượng vàng có thể đổi hơn 10 lượng bạc, thậm chí hơn nữa. Đây là vốn riêng của Tống Hải Long. Hai người tại thời điểm tình cảm nồng nàn, liền giao cho Liên Hoa Nhi giữ lấy. Liên Hoa Nhi vốn không muốn lấy ra, nhưng hôm nay không có biện pháp, liền không thể nhịn đau mà lấy ra. Liên Hoa Nhi lại tìm kiếm trong phòng một phen, chỉ có thể lấy ra 2 lượng bạc, còn có chút ít bạc vụn, như trước vẫn không đủ. Nàng liền gọi một tiểu nha đầu tiến đến, dặn dò vài câu, tiểu nha đầu kia rời đi, một lúc sau cùng một tiểu đồng ôm một bao bạc tiến đến. Tiểu đồng kia liền đưa cho Liên Hoa Nhi một cuốn sổ sách, Liên Hoa Nhi liền trên cuốn sổ sách viết lên đồng ý, tiểu đồng kia liền để bạc lại rồi cầm cuốn sổ rời đi. 60 thỏi vàng, 3 phong bạc, lại thêm 2 thỏi bạc cùng một chút ít bạc vụn. đây là 865 lượng bạc. Liên Hoa Nhi liền chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, muội đừng nhìn ta mặt ngoài sung sướng, ta cũng rất khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, rút củi dưới đáy nồi edit. Huyền Phạm Hoa Nhi tỷ, cái cửa hôn nhân này là do tỷ tìm đấy, là do tỷ hao hết tâm tư phải gả vào. Liên Mạn Nhi thấy Liên Hoa Nhi muốn tố khổ, dùng chiêu đồng tình, cũng có chút không kiên nhẫn. Nàng có tâm đồng tình, hơn nữa không ít, nhưng là không muốn lãng phí trên người giống như Liên Hoa Nhi vậy. Chuyện vào thành hôm nay, ông nội nói, thành cái dạng gì, đều là nghe theo ta đấy. Tỷ cảm thấy khổ liền cùng ta trở về Tam Thập Lý Doanh Tử A. Lời nói của Liên Hoa Nhi vốn là không ứng tâm, bất quá là muốn nói cho Liên Mạn Nhi biết, xuất ra số tiền này, nàng cũng không dễ dàng gì. Sự tình cũng không theo kế hoạch của nàng mà phát triển, nàng đành phải xuất ra số tiền riêng của Tống Hải Long đặt ở chỗ nàng, mặt khác còn cùng nhân viên thu chi nhận chi sớm tiền tiêu vặt hàng tháng của mấy tháng, mới gom góp đủ số tiền này. Đương nhiên, nếu nàng sớm có ý định trả tiền, sớm một chút để ra số tiền kia, có lẽ cũng không cần khẩn trương như hiện tại. Nhưng là ăn ngay nói thật, 1.000 lượng bạc, ngay là ở Tống gia cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu như đổi lại là người khác vừa vào cửa không lâu, không cầu trở ở Trầm lão phu nhân, tuyệt đối không gom góp đủ số tiền này. Nàng muốn dùng những lời này, hảo hảo mà thổ lộ cùng Liên Mạn Nhi, đáng tiếc Liên Mạn Nhi trả lời, lại để cho nàng đem những lời này chỉ có thể nuốt trở lại trong bụng. Liên Mạn Nhi đem số bạc kiểm lại tốt, lại đem văn khế cùng để lại trong hộp. Liên Mạn Nhi, ngươi mau đi về, đem tiền trả, tiền thừa đều tặng cho ngươi. Liên Hoa Nhi lên tiếng, vừa rồi, những điều Liên Mạn Nhi nói, nàng đều nghe vào lỗ tai, tiền này nếu trả chậm một ngày, sẽ nhiều hơn ra mấy trăm lượng tiền lãi nữa. Hiện tại, tiền mà nàng có thể vơ vét đều đã vơ vét ra hết rồi, nhiều hơn nữa thì nàng cũng không thể kiếm đâu ra nữa. Hoa Nhi tỷ, ta cũng không có thời gian cố ý chậm trễ, không cần đổi về ngay. Cái kia cũng không có biện pháp nào, ai bảo tỷ không sớm nghĩ đến chuyện trả số tiền kia. Liên Mạn Nhi thản nhiên nói, Mạn Nhi, hôm nay muội nói chuyện như thế nào vậy? Liên Hoa Nhi mấy lần bị Liên Mạn Nhi dùng lời nói chặn lại, trong lòng liền thấy không thoải mái, cau mày nói, Hoa Nhi tỷ, nếu tỷ là ta, liền không chỉ nói như vậy. Liên Mạn Nhi nói, Liên Hoa Nhi im lặng. Liên Mạn Nhi đứng lên, muốn đi. Mạn Nhi, ta có thai rồi. Liên Hoa Nhi đột nhiên nói. Liên Mạn Nhi a lên một tiếng, cũng không có cảm xúc chấn động gì, tựa hồ như bất quá nghe đến nói chuyện phiếm ta đã ăn rồi vậy. Liên Hoa Nhi càng không thoải mái, có lẽ nàng không nên cùng Liên Mạn Nhi nói những lời này. Liên Mạn Nhi mới 10 tuổi, căn bản không hiểu được những chuyện này. Hoa Nhi tỷ, Liên Mạn Nhi đi ra đến cửa, bất ngờ quay đầu lại, hỏi Liên Hoa Nhi, đại bá cùng đại bá nương mua phòng ở tại thị trấn. Cái phòng kia không phải bọn hắn mua đâu, bọn hắn lấy đâu ra tiền mua? Liên Hoa Nhi nhanh chóng đáp, đó là một tòa nhà của Tống gia không dùng đến, cấp cho bọn hắn ở đấy, những hạ nhân kia cũng là người của Tống gia. A, ta đã biết. Liên Mạn Nhi gật đầu, Hoa Nhi tỷ, tỷ không cần tiễn ta nữa, để bọn hạ nhân dẫn ta đi ra ngoài là được rồi. Liên Mạn Nhi cầm trong tay toàn bộ cất chữ riêng của nàng, nàng muốn đưa Liên Mạn Nhi cất bước mới an tâm. Liên Hoa Nhi được hai cái nha đầu vịn vào, tiễn đưa Liên Mạn Nhi đi ra. Vừa đi ra khỏi cái viện của Liên Hoa Nhi không xa, trước mặt lại chạm mặt với một đội các nữ nhân trang điểm xinh đẹp, là đại phu nhân cùng nhị phu nhân. Một nha đầu vị tay Liên Hoa Nhi thấp giọng nói. Liên Hoa Nhi khóe miệng khẽ mấp máy, liền thay đổi thành một bộ dáng tươi cười. Ai ôi, tam phu nhân thế nào lại đi ra đây? Hiện tại tam phu nhân là người tôn quý, các ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu tam phu nhân có gì sơ suất, các ngươi hãy cẩn thận da của các ngươi. Người phụ nữ cao gầy, mặc áo vàng nhạt dày vải đế bồi, chính là Tống gia nhị nãi nãi. Cô nương này là ai? Bộ dạng thật tốt. người có vóc dáng trung trung, hơi có vẻ phúc hậu, mặc áo màu xanh nhạt dày vải đế bồi chính là Tống gia đại nãi nãi. Đây là muội muội ta ở nông thôn, Liên Hoa Nhi nói. Đại tẩu, nhị tẩu, nàng vội vã về nhà, ta tiễn nàng ra ngoài trước, trở về lại cùng đại tẩu, nhị tẩu nói chuyện. Bộ dạng Liên Hoa Nhi chính là không muốn Liên Mạn Nhi tiếp xúc nhiều với Tống gia đại phu nhân cùng nhị phu nhân. Chỉ là hai vị này hết sức nhiệt tình cản đường, không có cách nào đi qua. Nguyên lai là tộc muội em họ, ta còn tưởng là đường muội. Nhị nãi nãi cười nói. Ai ôi, cái đang cầm trong tay là cái gì vậy? Nhìn cũng quan trọng đấy, lại để cho khách nhân cầm đồ đạc. Đây không phải là cấp bậc lễ nghĩa của Tống gia ta đón tiếp khách. Tiểu Yến, mau đi giúp một tay. Liền có một nha đầu cười hì hì chạy tới, muốn ôm thay cái hòm trong tay Liên Mạn Nhi. Trên mặt Liên Hoa Nhi xuất hiện nét túng quẫn. Nàng tiến vào cửa của Tống gia, Tống Hải Long cùng Trầm lão phu nhân đều đối đãi nàng rất tốt. Cũng là nàng vận khí tốt, rất nhanh liền mang thai. Cái này càng khó lường, Trầm lão phu nhân không chỉ ban thưởng thật nhiều đồ trang sức cùng xiêm y, lại còn chính mình phụ trách bếp nhỏ làm đồ ăn cho Liên Hoa Nhi. Cái nhà này từ trên xuống dưới đều muốn nâng nàng trong lòng bàn tay. Nàng càng thêm không đặt đại phu nhân cùng nhị phu nhân trong mắt rồi. Không có nhi tử thì chẳng khác nào quả phụ, về sau chỉ có thể nhìn sắc mặt nàng mà sống thôi. Hiện tại, xem ra nàng nghĩ cũng quá đơn giản. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân không phải là người chết. Nàng không nên vội vã cùng người nhà ở quê gây mất hòa khí, khiến người ta có thể nắm được nhược điểm trong tay rồi. Nàng muốn đem Liên Mạn Nhi đưa đi, trước mắt những thủ đoạn đều không tốt dùng đến, liền chỉ có thể trông ngóng Liên Mạn Nhi có thể cơ linh một chút. Liên Mạn Nhi ôm cái hộp nhỏ, cũng không để cho Tiểu Yến có thể đoạt lấy. Một đám người đang giằng co, Tiểu Thiền từ đằng xa đã đi tới. Liên Mạn Nhi đang muốn đi tới cùng Trầm lão phu nhân cáo từ, liền để cho Tiểu Thiền mang nàng đi. Liên Hoa Nhi lo lắng, cũng đi theo. Tống gia đại phu nhân cùng nhị phu nhân liền mang người tản đi. Như trước tại thiên sảnh, Trầm lão phu nhân đi ra cùng bọn họ gặp mặt. Như thế nào lại đi, tốt xấu gì cũng ăn cơm, ở lại trong thành hai ngày rồi về. Trầm lão phu nhân nghe Liên Mạn Nhi nói muốn đi, liền cười nói. Đa tạ hảo ý của lão phu nhân, cuối năm trong nhà nhiều việc, liền không thể lưu lại nhiều. Liên Thủ Tín nói. Biết rõ Liên Mạn Nhi đã lấy được tiền, Liên Thủ Tín không muốn lưu lại lâu trong thành. Lão phu nhân, ông nội cháu nói, đại bá cùng đại thẩm ở trong thành, may mắn còn có ngài chiếu cố. Liên Mạn Nhi lên tiếng, cũng sắp bước sang năm mới rồi, ông cháu muốn bọn họ về nhà. Trầm lão phu nhân a lên một tiếng, cháu cũng thay đại bá cháu cáo biệt lão phu nhân ngài. Vậy chúng cháu đi dẫn bọn họ đi. Ngài cũng đem tòa nhà cùng bọn người hầu thu hồi lại a. Liên Hoa Nhi lắp bắp kinh hãi, vụng trộm mà chừng Liên Mạn Nhi. Trầm lão phu nhân nở nụ cười. Cái này cần gì phải vậy? Thân gia lão gia cùng phu nhân phải đi về tận hiếu đạo. Ái này ta không thể ngăn cản. Tòa nhà cùng với những người hầu kia là ta định đưa cho thân lão gia cùng phu nhân đấy. Ông cháu dặn dò như vậy, cháu chỉ có thể làm theo. Liên Mạn Nhi nói. Được rồi, ta sẽ phái người tiễn các người trở về. Trầm lão phu nhân nói. Liên Mạn Nhi mấp máy miệng, trong lòng cao hứng, cố ý mang nhiều nam nhân ra. Cũng là bởi vì nghe Liên Thủ Lễ nói, trong nhà Liên Thủ Nhân có hạ nhân hầu hạ, sợ lúc đó có xung đột, các nàng ít người, đến lúc đó lại chịu thiệt. Hiện tại đã cùng Trầm lão phu nhân nói trước rồi, liền miễn trừ hậu hoạn. Cái này cũng coi là rút củi đáy nồi a. Liên Mạn Nhi ôm hộp gỗ, cũng không có cố ý tránh Trầm lão phu nhân đi. Trầm lão phu nhân đối với cái hộp gỗ kia lại coi như không thấy, tự nhiên cũng không có hỏi tới. Còn nói cùng với mấy người Liên Mạn Nhi rằng, lần đầu gặp mặt liền đưa mỗi người một phần lễ, sau đó mới bảo Tiểu Thiền tiễn bọn hắn về. Liên Hoa Nhi bị Trầm lão phu nhân đuổi về nghỉ ngơi, nàng lo lắng. Lại để cho một nha đầu bên người là Tiểu Hồng đưa tiễn bọn Liên Mạn Nhi. Bất quá là đảo mắt lại bị Tiểu Thiền tìm một cái cớ, đuổi đi rồi. Tiểu Thiền một bên đưa tiễn Liên Mạn Nhi đi ra ngoài, một bên nói chuyện trêu chọc với Liên Mạn Nhi, hỏi trong nhà nàng có người nào đó, Liên Mạn Nhi đều không có giấu giếm, từng cái mà đáp lại. Mạn Nhi cô nương, nghe nói, cô ngươi lớn bằng ngươi. Tiểu Thiền cười hỏi, cô ta so với ta lớn hơn, cũng lớn bằng Hoa Nhi tỷ, với tỷ của ta. Hoa Nhi tỷ cùng cô ta không sai biệt lắm về chiều cao, còn tỷ của ta thì không cao bằng bọn họ. Liên Mạn Nhi nói, đúng rồi, Mạn Nhi cô nương, Đức Tín Đường là tiệm thuốc của gia đình, vừa rồi lão phu nhân nói, các ngươi muốn loại thuốc gì, cứ nói với ta cho người đưa các ngươi qua đó lấy. Ban nãy, ta nghe Hoa Nhi tỷ nói, mới biết được dược liệu ở Đức Tín Đường đều là loại dược liệu thô, chưa qua bào chế. Liên Mạn Nhi cười nói, ta nghe cô ta nói đến, còn tưởng rằng là nơi bán hoa cài đầu a. Tiểu Thiền phốc một cái bật cười, nhìn tả hữu, cũng không có những người khác, liền đến gần Liên Mạn Nhi hơn một chút. Vài ngày trước, tiểu nhị ở tiệm bán thuốc đến trong phủ, còn nói ở làng các ngươi có một tiểu cô nương đến tiệm thuốc xem bệnh, còn nói là họ Liên. Ta lúc ấy còn nghĩ, không phải là người trong nhà các ngươi đấy chứ. Tiểu Thiền hỏi chuyện, con mắt vẫn nhìn Liên Mạn Nhi. Biểu hiện trên mặt Liên Mạn Nhi vẫn không thay đổi. Liên thủ nhân cùng cổ thị mang Liên Hoa Nhi đến Đức Tín Đường xem vết thương ở chân. Liên Hoa Nhi che mặt, giả dạng là Liên Tú Nhi. Nhưng Liên thủ nhân cùng cổ thị sẽ bị tiểu nhị của Đức Tín Đường nhận ra. Cái cô Tiểu Thiền này cũng không phải là người đơn giản. Ở Tam Thập Lý Doanh Tử chỉ có một nhà chúng ta theo họ Liên. Nhất định là bọn tiểu nhị nghe nhầm, nhà chúng ta, cô ta, tỷ ta, còn có ta cùng đường muội ta năm nay đều chưa có đi qua thành. Chúng ta không phải vẫn tốt đấy ư, không có bệnh không có tật, chúng ta sẽ không chạy đến hiệu thuốc làm gì a? Liên Mạn Nhi nói, Tiểu Thiền ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng mà nở một nụ cười. Ra khỏi tống phủ, bọn hắn mướn hai cỗ xe ngựa chờ ở bên ngoài, là Thạch Thái Y đuổi bọn họ chạy tới đây đấy. Liên Mạn Nhi lấy ra một bao tiền thưởng đã sớm chuẩn bị tốt, lại để cho Thạch Đầu theo Thạch Thái Y trở về trước. Tống gia lại phái một quản gia khác, đã ngồi trên một chiếc xe ngựa, tới trước trà lâu đón Ngũ Lang cùng Tam Lang đi đến phố Liễu Nhai, nơi Liên thủ nhân mượn nhờ tòa nhà đấy. Tới cửa, Liên Mạn Nhi nhảy xuống xe, đã thấy Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị ôm bé gái nữ đứng chờ ở trước cửa ra vào, thấy bọn họ đến, liền chạy ra đón. Trong lòng Liên Mạn Nhi liền rõ ràng, đây là Liên Hoa Nhi cho người đến báo tin trước cho bọn họ đấy. Phụ thân bị bệnh không dậy nổi giường, mẫu thân đang ở tại đó chiếu cố phụ thân. Vừa đi vào bên trong, Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị vừa giải thích. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Nhị Lang, Tam Lang cùng Tiểu Thất sớm nghe Liên Mạn Nhi dặn dò, liền không có đáp lời. Tống quản sự, dẫn bọn ta đi tới sảnh chính a. Liên Mạn Nhi đối với quản sự nói, người quản sự kia đã được Trầm lão phu nhân phân phó, hết thảy đều nghe theo Liên Mạn Nhi, liền đi trước dẫn đường. Mọi người tiến vào sảnh chính, Liên Thủ Tín, Nhị Lang, Tam Lang, Ngũ Lang, Tiểu Thất liền đứng hai bên trái phải. Liên Mạn Nhi đem tẩu thuốc của Liên lão gia tử ra. Tới đây cùng tại Tống phủ bất đồng, Liên Mạn Nhi cũng không có ý định khách khí. Nhị Lang ca, Tam Lang ca, các người đi khiêng đại bá tới đây. Liên Mạn Nhi giơ tẩu thuốc nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, uy lực của tẩu thuốc edit, Huyền Phạm Tư Thúc. Mạn Nhi, mọi người đây là làm gì? Liên Kế Tổ bước lên phía trước ngăn cản. Không phải nói cha cháu bị bệnh, không dậy nổi khỏi giường à? Có chuyện gì cứ nói trước với cháu. Đúng vậy a. Tưởng Thị ôm bé gái nữ đến bên người Liên Mạn Nhi, trên mặt cười theo, Mạn Nhi, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì hảo hảo nói chuyện. Liên Mạn Nhi đối với Nhị Lang cùng Tam Lang liếc mắt ra ý một cái, hai người này liền đẩy Liên Kế Tổ ra ngoài. Lúc ở nhà đi ra ngoài, Liên lão gia tử có nói chuyện, nói là vào thành, đương nhiên là Liên Thủ Tín làm chủ, nhưng là nếu gặp chuyện gì thì đều theo nghe theo Liên Mạn Nhi đấy. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tất nhiên là ủng hộ Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi lại nắm trong tay quyền sở hữu tài sản, dọc theo con đường này làm việc đâu ra đấy, đi Tống gia một chuyến, đều đem tiền trở về rồi. Tại trong mắt Nhị Lang cùng Tam Lang, uy tín của Liên Mạn Nhi càng ngày càng tăng lên, Liên Mạn Nhi lại có tẩu thuốc của Liên lão gia tự ở trong tay, đương nhiên bọn hắn là nghe theo Liên Mạn Nhi đấy. Liên thủ nhân lợi dụng Liên thủ nghĩa, lại để cho Liên thủ nghĩa mang tiếng xấu, Nhị Lang cùng Tam Lang trong lòng cũng mang tức giận. Tứ thúc, Mạn Nhi, mọi người đây là đang làm gì? Liên kế tổ thấy mọi người không có đáp lại hắn, liền hỏi lại. Liên Mạn Nhi quét mắt liếc Liên kế tổ cùng Tưởng thị, nàng nhớ rõ Liên thủ lễ nói lúc vào thành cũng không có nhắc đến hai người này. Trên đời có một số ít người, rất là vô cùng trùng hợp không có ở đây. Nói thí dụ như con gái của Chu thị cùng Liên lão gia tử là Liên Lan Nhi, vợ chồng Liên thủ nhân ở trong thành những ngày này, cũng có một số ngày là ở nhà của Liên Lan Nhi đấy. Theo lý thuyết, giữa các nàng có quan hệ mật thiết hay lui tới,